Trọng sinh chi chí tôn tiên lữ, chương 21, sinh bọ chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên chương hơi dơ nhưng mà nội dung dễ thương lắm nha. Tốt chính là thái độ này. Đối với sự phẫn nộ của A Bạch, Lận Huyền Chi thực vừa lòng mà nói. Mặt khác, nếu ta phát hiện ngươi ở trước mặt A Ngân phỉ báng ta, ta sẽ lột sạch da đệ đệ của ngươi. A Bạch, bạo quân, cốt đi, ma đầu, một lời không hợp liền lột da, quá hung tàn. Vừa chửi thầm trong lòng, A Bạch vừa ngao ngao kêu biểu đạt bất mãn, nhưng lại lập tức bị nhét vào miệng một cái đồ vật vừa chạm liền tan. A Bạch đại kinh thất sắc, cho rằng đại ma đầu đút cho nó chính là độc dược khủng bố gì, vừa định nhổ ra, liền cảm giác được từ chỗ yêu đan tràn ra một dòng khí ấm áp. Toàn thân đều như đắm chìm bên trong một ổ bông mềm mại thoải mái đến nỗi hận không thể nằm trên mặt đất mà lăn lộn. Đây là thứ quả có thể làm cho yêu thú ăn nó củng cố kinh mạch cùng yêu đan, tên là yêu hỷ quả, tuy rằng ăn vào không thể làm cho yêu thú công lực tăng nhiều, nhưng lại có thể làm chúng nó cảm thấy thoải mái, hơn nữa cơ sở thân thể càng thêm vững chắc, yêu đan được tẩm bổ, dù ăn nhiều cũng sẽ không có bất luận tác dụng phụ gì. Đối với yêu thú mà nói, loại yêu hỷ quả này có thể nói là đan dược mà chúng nó thích nhất, thậm chí một số yêu thú chính là vì một quả yêu hỷ quả mà bị tu sĩ nhân loại lừa đi. A Bạch thực mau hấp thu cái thượng phẩm yêu hỷ quả này, nó phun đầu lưỡi hướng về phía Lận Huyền Chi ngao ngao nhỏ giọng kêu hai tiếng. Lận Huyền Chi đem yêu thú thoạt nhìn đã bị chính mình thu mua. A Bạch đặt ở trên mặt đất, đại ca, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, chúng ta có thể xuất phát. Gì, Yến Thiên Ngân mới vừa lại gần viện môn, liền thấy được một tiểu hổ con đang lăn lộn ở bên chân Lận Huyền Chi. Yến Thiên Ngân, A Bạch nhìn thấy chủ nhân, lập tức thu hồi bộ dáng ngu xuẩn, biểu tình nghiêm túc mà nghiêng người đứng lên. A Bạch cùng Yến Thiên Ngân mắt to chừng mắt nhỏ, sau một lát A Bạch khởi động bốn cẳng chân hướng Yến Thiên Ngân mà nhào tới, muốn ôm một cái. Lận Huyền Chi vung tay áo đem A Bạch cách không phất sang một bên. A Bạch bị quăng ngã trên mặt đất, vẻ mặt ngơ ngác bò dậy nhìn khắp nơi xung quanh. Yến Thiên Ngân hỏi, nó vừa rồi là làm sao vậy? Lận Huyền Chi cười như không cười mà hướng A Bạch liếc mắt một cái, vừa kéo Yến Thiên Ngân đi ra ngoài, vừa nói. Trên người nó có bọ chó, nó tưởng làm như vậy liền có thể đem bọ chó rơi xuống đất. Bọ chó, Yến Thiên Ngân nói, tại sao lại có loại đồ vật này? A Bạch vẫn luôn thực sạch sẽ. Có lẽ là do ngày hôm qua ở sau núi cọ phải đồ vật dơ, hôm nay ngươi cũng không cần ôm nó. Lận Huyền Chi nói, Yến Thiên Ngân đồng tình mà nhìn A Bạch đang ngao ô lại không dám phản bác, gật gật đầu nói. A Bạch, hôm nay ngươi phải đi hào hào tắm rửa một cái, đem sâu trên người bắt đi. A Bạch giận mà không dám nói gì, vốn định vạch trần Lận Huyền Chi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, vì về sau có thể ăn yêu hỷ quả càng tốt hơn, nó chỉ có thể dưng dưng yên lặng mà thừa nhận chính mình là một con hổ trên người có bọ chó, tạm thời rời xa cái ôm ấm áp của chủ nhân. Yến Thiên Ngân đánh xe ngựa, ngồi trên xe là Lận Huyền Chi cùng A Bạch một đường hướng cửa lớn Lận ra mà chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, không ngừng có người hướng tới xe ngựa nhìn với đủ loại ánh mắt, hầu hết đều mang theo khinh thường cùng ghét bỏ, ở Lận gia, dù kém nhất cũng sẽ dùng yêu thú kéo xe, ai sẽ dùng loại xúc sinh này. Nguyên bản còn thu liễm, nhưng thực mau liền có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Người ngồi trên xe không phải là Lận Huyền Chi đi, đúng vậy, kia chính là người duy nhất ở Lận gia từ trước tới nay có khả năng cao nhất trước 20 tuổi có thể đột phá hoàng giai cảnh giới. Thiên tài Lận Huyền Chi A, chính là nghe nói ngày hôm qua hắn còn ở võ đạo quán, suýt nữa thì bị một tên bất quá mới chỉ là luyện khí tầng 1 đánh chết A, thật là ném hết thể diện người Lận ra, không biết gia chủ vì cái gì còn không đem hắn đuổi khỏi gia môn, đoạn tuyệt quan hệ. Đúng vậy, Lận ra chính là không dưỡng người rảnh rỗi, vì trị liệu cho hắn, cũng không biết đã ném hết bao nhiêu linh đan rượu dược, quả thực là lãng phí tài nguyên, cách chương.